cả đời này không rời xa anh. Chương 232, hẳn là nên đổi xưng hô thôi. Góc truyện audio.com. Đang lúc này, Tưởng Sâm đi vào, "Phó tiên sinh, phu nhân, ăn cơm thôi." Không xuất hiện thì thôi, nhìn thấy Tưởng Sâm xuất hiện ở nơi này, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy, liền nổi giận trong bụng, cút ra ngoài. Tưởng Sâm một mặt nghi hoặc, anh ta từ lúc về đến giờ đều ở dưới nhà, đâu có làm gì đắc tội Phó Cảnh Ngộ đâu. Mặc dù như thế, Tưởng Sâm vẫn là bị dọa sợ đến vội vàng lui ra ngoài, còn đem cửa vừa mới mở ra đóng lại. Diệp Phồn Tinh nhìn hình ảnh trước mắt, không nhịn được cười một tiếng, dọn bàn trà, nói với Phó Cảnh Ngộ, chú ơi, chúng ta đi ăn cơm đi. Cũng đến thời gian ăn cơm rồi. Vừa nhắc tới ăn, Diệp Phồn Tinh đều rất tích cực, nhưng mà Phó Cảnh Ngộ cũng không để ý gì tới cô. Hắn chẳng qua là, ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái thật giống như hận không thể dùng ánh mắt đông cứng cô lại vậy. Diệp Phồn Tinh làm một cái mặt quỷ, sau đó đẩy anh ra cửa. Xuống nhà, trong phòng ăn, đây là hai người lần đầu tiên tại nhà mới ăn cơm. Đăng ký kết hôn, dọn đến nhà mới, hết thảy tất cả thật giống như đều cùng trước kia không giống nhau. Diệp Phồn Tinh gấp cho Phó Cảnh Ngộ thức ăn, ăn cái này đi. Phó Cảnh Ngộ không để ý tới cô, Diệp Phồn Tinh tiếp tục gấp, cái này cũng ngon lắm. Phó Cảnh Ngộ vẫn là không có để ý đến cô. Đối mặt với sự hiểu lầm của vợ mình về khuynh hướng giới tính của mình, loại cảm giác này, anh nào còn bụng dạ nào mà ăn cơm. Ăn cô thì còn tạm được, Tưởng Sâm ở một bên mở miệng, Phó tiên sinh cùng phu nhân hôm nay đăng ký, lại dọn đến nhà mới, có muốn mở bình rượu ăn mừng không? Được, được, Diệp Phồn Tinh nói, nhưng mà nơi này có rượu sao? Có, Tưởng Sâm lập tức phân phó người đi lấy. Phó Cảnh Ngộ rốt cuộc nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nghe nói uống rượu cô lại hào hứng như vậy, em biết uống rượu sao? Bây, Diệp Phồn Tinh nói, biết chứ, làm sao không biết, học uống thì sẽ biết thôi. Diệp Phồn Tinh là một người cẩn thận, ở bên ngoài cũng không loạn uống rượu, rất sợ mình uống say, gặp kẻ xấu. Luôn cảm thấy phải tự biết yêu bản thân mình, bất quá ở chỗ này không giống nhau, nơi này có anh sẽ không làm hại cô yên tâm cực kỳ. Tưởng Sâm lấy rượu tới, đem rượu mở ra, rót cho Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh bưng ly lên, trước cùng Phó Cảnh Ngộ cạch một cái, chú, ly này tôi kính chú, hy vọng chân của chú mau bình phục. Tưởng Sâm ở một bên, nhắc nhở, đã đưng, ký rồi, còn gọi là chú à, có phải là nên đổi xưng hô không? Diệp Phồn Tinh sừng sốt một chút, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, không gọi chú, vậy thì gọi là gì? Anh Tưởng nói xem tôi nên gọi là gì, cô đã gọi thành quen, cảm giác không đổi được rồi. Tưởng Sâm nói, dĩ nhiên gọi là ông xã, gọi chú nghe rất xa lạ. Anh Phó lại chiều chuộng Diệp Phồn Tinh như vậy, nếu Diệp Phồn Tinh đổi xưng hô mà nói, anh Phó khẳng định sẽ rất vui. Phó Cảnh Ngộ nghe được Tưởng Sâm nói những lời này, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều. Nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, trong mắt mơ hồ có chút mong đợi, mặc dù nghe cô gọi mình là chú đã quen, nhưng cũng muốn nghe cô gọi ông xã. Một giây kế tiếp chỉ nghe thấy Diệp Phồn Tinh nói, chú à, anh Tưởng đang gọi chú này. Tưởng Sâm, Phó Cảnh Ngộ, Tưởng Sâm nghe xong lời của Diệp Phồn Tinh, suýt nữa ngã. Xuống đất anh ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nghiêm túc nói, phu nhân cô đừng đùa dai như vậy, tôi làm sao có thể gọi anh Phó như thế. Hai người chúng tôi đều là đàn ông, nói không chừng chú ấy lại thích đàn ông thì sao, mới vừa ở trên lầu, là Phó Cảnh Ngộ chính miệng nói. Diệp Phồn Tinh còn chưa quên, Phó Cảnh Ngộ, nào like và bỏ phiếu đi, chương sau sữa phát thịt vụn cho. Cách chương.